Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, Hoàn Dương Thuật. Thánh dược, dược lực tinh hoa vô cùng bàng bạc, dù là bọn chúng đã mất đi sinh mệnh, vẫn như cũ phải cẩn thận đối phó. Không phải lợi dụng Lam Yêu Cơ trực tiếp nướng ra dược lực tinh hoa liền xong việc. Còn cần cẩn thận địa bảo vệ lấy những thuốc kia lực tinh hoa, để tránh nó tán loạn rơi. Đại lượng dược lực tinh hoa nhất định phải lợi dụng đại lượng tinh thần lực đưa chúng nó ngưng tụ. Cứ việc Dương Vũ ngưng tụ chiến hồn, nhưng là muốn đem luyện hóa thánh dược dược lực tinh hoa bảo vệ là một kiện phi thường cật lực sự tình. Vì thế, Dương Vũ không thể không đem càn khôn không gian bên trong một viên khác tinh hồn đan luyện hóa. Cổ vũ lực lượng linh hồn mới có thể kiên trì đem mười mấy gốc thánh dược luyện hóa. Lần này luyện dược, Dương Vũ trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian. Linh hồn lực tiêu hao rất nhiều. Tinh hồn đan dược lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Một mực tại vây xem Cung Tư Lan cùng Thanh Phượng lộ ra cực kỳ chấn kinh chi sắc. Một cao cấp thiên ngư cảnh giới thiếu niên liền có thể tinh luyện thánh dược, hơn nữa còn không có tạo thành nhiều ít tổn thất. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Dương Vũ dù là không phải thánh dược sư, nhưng là đã có được trở thành thánh dược sư tiềm chất. Hắn mới chừng 20 tuổi, tiền đồ vô lượng. Lại nghĩ tới hắn huyết mạch lực lượng đã phản tổ, kia càng thêm không được rồi. Cung Tư Lan nội tâm có chút hối hận trước đó bức bách Dương Vũ, nhưng là một lần nữa, nàng vẫn như cũ muốn làm như thế. Dương Vũ có khả năng thuộc về nàng con cháu đời sau, thế nhưng là cái nào so ra mà vượt con của mình thân thiết. Đường Dương Vũ đem sinh mệnh tuyền nhỏ vào đến dược đỉnh ở trong thời điểm, có từng đợt thánh khí hào quang lấp lóe, cỗ lực lượng này còn hiển hiện đến trên không, may mắn bị Thanh Phượng chỗ che lại, không đến mức tay dẫn lên dị tướng. Hô, thật không dễ dàng. Dương Vũ đem nắp đỉnh đóng, hung hăng lau vệt mồ hôi thủy nói. Thế nào? Cung Tư Lan hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, dược dịch đã luyện xong. Tiếp xuống chính là muốn đem Thái Hà tiền bối vùi sâu vào sinh mệnh thổ ở trong. Dương Vũ đáp lại, nói, sinh mệnh thổ là một loại cao cấp thổ nhưỡng, ẩn chứa nồng đậm thổ chi lực lượng. Bất kỳ cái gì thực vật trồng ở trong đó đều sẽ nhanh chóng thành thục, phẩm giai cũng sẽ đạt được tăng lên. Đây chính là sinh mệnh thổ. Sinh mệnh thổ khó tìm. May mắn Cung Tư Lan cất giữ có, bằng không coi như giá cao treo thưởng, chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn mua được. Sau đó sự tình, tạm thời nhưng không dùng được Dương Vũ, hắn có thể thừa cơ ngồi xuống khôi phục tinh thần lực. Luyện chế thánh dược tinh thần lực tiêu hao nhiều lắm, để hắn một lần nữa, hắn chỉ sợ là không làm được. Thanh Phượng đại lao chuyện kế tiếp. Nàng lựa chọn một chỗ phong thủy cực giai địa phương, đào một cái chỉ chứa chôn một người hố, để Cửu Liên Thần tọa đem Dương Thái Hà đưa đến trong hầm đi. Đây bất quá là tiện tay mà thôi sự tình. Thanh Phượng làm xong về sau, Dương Vũ vẫn tại nhắm mắt khôi phục. Nàng hướng phía Cung Tư Lan nhìn lại, ý là hỏi thăm nàng muốn hay không đem Dương Vũ tỉnh lại. Cung Tư Lan khẽ lắc đầu, cho Dương Vũ một chút thời gian nghỉ ngơi. Nội tâm của nàng đem Dương Vũ trở thành một cái vô cùng trọng yếu hậu bối đối đãi. Nàng thầm nghĩ, có lẽ đứa nhỏ đó có thể làm cho Dương gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khôi phục Dương gia thời kỳ cường thịnh ở trong tầm tay. Dương Vũ đả tọa sau gần nửa ngày, tinh thần lực khôi phục không ít. Nhưng là muốn triệt để khôi phục còn cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày mới được. Tinh thần lực hao tổn cùng thân thể thụ thương hoàn toàn không giống. Thân thể có thể tự lành, tinh thần lực thì dựa vào chính mình tu luyện bù lại. Đã chuẩn bị xong chưa? Dương Vũ hướng phía cách đó không xa hố nhìn lại hỏi. Ừm, chuẩn bị xong, Thanh Phượng đáp lại nói. Vậy thì bắt đầu chủng đan đi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đạo. Sau đó hắn hướng phía cung Tư Lan nhìn lại. Lần này chủng đan cần 7-7-49 ngày. Trong khoảng thời gian này ai cũng không thể quấy rầy ta. Liền xem như các ngươi cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Ta cần quan sát mỗi một ngày biến hóa, xác định mỗi một lần dội xuống dược dịch bao nhiêu. Cần thời gian dài như vậy. Cung Tư Lan cau mày nói. Đương nhiên, bằng không như thế nào đem Thái Hà tiền bối thánh thể một lần nữa trùng trở về a. Dương Vũ nhẹ gật, gật đầu nói. Vậy thì bắt đầu đi. Cung Tư Lan không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng. Nàng ở trong lòng thầm nói. Xem ra ta không có cách nào nhìn thấy ta mà sống lại. Nàng mộ khí càng phát ra dày đặc. Cách cái chết kỳ chỉ có không đến một tháng. Dương Vũ đi tới Dương Thái Hà bên người. Hắn đem bên người sinh mệnh thổ hướng phía Dương Thái Hà chôn đi lên. Thái Hà tiền bối đắc tội. Tới đi, có thể nhặt về một cái mạng ta đã thỏa mãn. Có thể nhanh một chút khôi phục lại. Kia là không thể tốt hơn. Dương Thái Hà 10 phần rộng rãi nói. Dương Vũ dùng sinh mệnh thổ đem Dương Thái Hà thân thể đều giấu đi. Dù là xương sọ của hắn cũng không có buông tha. Chỉ còn sót lại mấy cái hô hấp lỗ nhỏ mà thôi. Làm xong một bước này về sau. Hắn đem đỉnh đồng thau triệu hoán tới. Đem trong đỉnh dược dịch hướng phía sinh mệnh thổ ngã xuống. Tư tư. Dược dịch rót vào sinh mệnh thổ về sau, phát ra từng tia dị hưởng thanh âm, từng sợi mùi thuốc nồng nặc hương vị tràn ngập bốn phía. Dương Vũ nhìn xem những thuốc này dịch cũng không khỏi nuốt xuống nước bọt. Nếu để cho hắn uống một ngụm, với hắn mà nói cũng là cực bổ. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không dám nếm thử. Không phải dược lực kia sẽ đem hắn chống đỡ bảo. Dương Vũ không có đem dược dịch ngược lại xong, chỉ là đổ nhỏ một bộ phận, trước hết để cho Dương Thái Hà chậm rãi hấp thu, chờ hắn hấp thu không sai biệt lắm, lại tiếp tục đổ xuống, mà lại hắn cũng không biết Dương Thái Hà có thể hay không thuận lợi hấp thu đâu. Chủng đan thuật áo dây bất phàm, nhưng là Dương Vũ hay là lần thứ nhất làm như thế. Trong lòng cũng không nắm chắc, sau đó Dương Vũ ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện, thỉnh thoảng tỉnh lại quan sát sinh mệnh thổ bên trong biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Thái Hà sinh mệnh lực đang từ từ khôi phục. Cứ việc tiến độ không tính nhanh, nhưng tối thiểu chứng minh làm như vậy là đúng. Cung Tư Lan cùng Thanh Phượng cảm ứng được, trên mặt đều là toát ra vui mừng. Phượng Nhi ngươi qua đây. Giúp ta đi trong tộc truyền xuống khẩu dụ. Cung Tư Lan phân phó nói. Là tổ mẫu. Thanh Phượng đáp. Đón lấy. Cung Tư Lan đưa nàng muốn giao phó sự tình từng cái nói cho Thanh Phượng. Thanh Phượng sau khi nghe xong. Nước mắt không khỏi chảy xuống. Nàng quỳ gối Cung Tư Lan trước mặt tiếng khóc nói. Tổ mẫu. Cung Tư Lan nhẹ vỗ về Thanh Phượng đầu nói ra. Phượng Nhi chớ có thương tâm. Ta đã sớm đáng chết, có thể sống đến bây giờ đã là đã kiếm được, huống chi con ta đã được cứu rồi, ta cũng coi là không có vướng víu, chỉ tiếc không có thể nhìn thấy con ta khôi phục ngày đó. Tổ mẫu, ngài không nên chết, ngài thần thông quảng đại, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, Thanh Phượng thương tâm điện nói. Thanh Phượng từ nhỏ đi theo Cung Tư Lan bên người. Sớm đem Cung Tư Lan nhìn tới như mẹ, nghe được nàng giao phó di ngôn giao phó, nàng thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đứa nhỏ ngốc, người đều có vừa chết, trừ phi đạt tới trong truyền thuyết trường sinh cảnh. Đáng tiếc ta không có loại kia mệnh, ngươi nhanh đi truyền đạt ta ý tứ đi. Cung Tư Lan cảm khái nói, là tổ mẫu, Thanh Phượng che đậy nước mắt địa lên tiếng. Biến thành lưu tinh hướng phía cấm địa bên ngoài bay lượn mà đi. Ngay tại Thanh Phượng rời đi về sau, Cung Tư Lan thân thể trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Nàng khí tức cực kỳ suy yếu, chỉ sợ cách Quy Thiên ngày đã càng ngày càng gần. Tổ mẫu, Cửu Liên Thần tọa lướt đi tới đem Cung Tư Lan tiếp tại thần tọa bên trong. Nó cuồn cuộn không tuyệt hướng Cung Tư Lan chuyển vận thánh khí, hy vọng có thể trợ Cung Tư Lan khôi phục. Đáng tiếc căn bản là vô dụng. Cung Tư Lan thân thể đã biến chất đến không có cách nào lại hấp thu bất kỳ lực lượng nào. Cửu Liên Thần tọa vô kế khả thi. Nó chỉ là một gốc thần liên, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Nó tranh thủ thời gian cho Dương Vũ truyền âm nói: cầu ngươi mau cứu tổ mẫu. Dương Vũ từ lúc tòa bên trong tỉnh lại, nhanh chóng hướng phía Cửu Liên Thần tọa lướt tới. Nhìn xem thoi thóp Cung Tư Lan, trùng điệp thở dài nói: sinh lão bệnh tử, ngay cả ngươi thần liên đều cứu không được, ta dựa vào cái gì cứu nàng a? Trong cơ thể ngươi lực lượng thần bí có thể cứu tổ mẫu. Van cầu ngươi, Cửu Liên Thần tọa cầu khẩn nói, ta nếu là có thể khống chế lực lượng kia, ta nhất định sẽ cứu nàng. Đáng tiếc ta thật không có biện pháp. Dương Vũ buông tay nói, trước đây, trong lòng của hắn đối Cung Tư Lan sinh ra hận ý. Đối phương lại muốn đem hắn tế sống, bây giờ nhìn lấy nàng liền phải chết. Nội tâm rất cảm giác khó chịu, hận ý cũng theo gió mà qua. Không, ta biết ngươi còn có biện pháp. Van cầu ngươi, về sau ta có thể giúp ngươi thành thánh, có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Cửu Liên Thần tọa nói, Dương Vũ suy nghĩ kỹ một hồi sau nói, có lẽ còn có một cái biện pháp, có thể trợ nàng sống thêm 100 ngày, chỉ bất quá 100 ngày sau, nàng vẫn là sẽ chết. 100 ngày liền 100 ngày, tổ mẫu muốn nhìn tận mắt con trai của nàng khôi phục lại. Như thế nàng liền không có tiếc nuối. Cửu Liên Thần tọa đáp, tốt a, trước hết nghĩ biện pháp đem nàng tỉnh lại. Dương Vũ gật đầu nói, Cửu Liên Thần tọa đem một viên hạt sen cho ăn vào Cung Tư Lan trong miệng, trợ nàng tăng trưởng một tia sinh khí. Nàng miễn cưỡng tỉnh lại. Tiểu Liên, ngươi làm gì lại lãng phí hạt sen trên người ta đâu? Cung Tư Lan nhìn xem Cửu Liên Thần tọa không ngừng nói, tổ mẫu ngài đừng nói trước, hắn có thể cứu ngươi. Cửu Liên Thần tọa đáp lại nói, Dương Vũ từ bàng thuyết, lão nãi nãi, ngài tập trung tinh thần, ta đem Hoàn Dương thuật truyền cho ngài, có thể trợ ngài Hoàn Dương 100 ngày, 100 ngày sau ngài vẫn là ngươi, thế mà hiểu thất truyền còn Hoàn Dương thuật. Cung Tư Lan toát ra một tia kích động đạo, dừng một chút nàng bôi qua vẻ chợt hiểu tự nói. Là, ngươi đạt được tiên tổ huyết mạch truyền thừa chi thuật, Dương gia cổ xưa nhất truyền thừa, hẳn là đều bị ngươi thu được. Thật sự là trời phù hộ ta Dương gia. Lão nãi nãi đừng nói trước những này, ta cái này cho ngài truyền Hoàn Dương thuật, ngài hẳn là rất nhanh có thể lĩnh ngộ. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, liền đem Hoàn Dương thuật khẩu quyết truyền cho Cung Tư Lan. Hoàn Dương thuật đúng là Dương gia tiên tổ huyết mạch truyền thừa bí thuật một trong. Nó có thể trợ sắp chết biên giới người Hoàn Dương 100 ngày. 100 ngày sau mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn đều sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Nó chính là nghiền ép nhục thân cùng linh hồn tiềm năng, hội tụ vào một chỗ bổ về một ngụm dương khí, có thể trèo chống sống 100 ngày. Dương Vũ thực sự không nghĩ tới môn này bí thuật vừa đạt được liền dùng tại Dương gia trên thân người. Có lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả quan hệ đi. Đã ta huyết mạch truyền thừa đã hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ tương lai còn phải cho Dương gia một chút phản hồi. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đủ tốt đối với chúng ta người một nhà. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Cung Tư Lan tiếp nhận Dương Vũ Hoàn Dương thuật, nhanh chóng vận hành bí thuật khẩu quyết, thân thể sinh cơ quả nhiên đang từ từ tăng trưởng, rất nhanh mộ khí hết thảy biến mất, dương khí tái sinh,